Chương 238, các ngươi chính là ta Master sao? Lần đầu kiểm tra tương đương thành công, Luke chạy đến chiến tranh thế giới thứ 2 tìm hợp sở tạc uống một ly, sau đó trở lại lập tức dòng thời gian. Tất cả cũng rất thuận lợi, không có ra cái gì sự cố. Ngoại trừ ở lại căn cứ quân sự hợp sở tạc một mặt mê hoặc, hắn đối với Luke không hề ấn tượng, nhưng đối phương nhưng thật giống như là nhận biết mình. Hai người đồng thời ở phòng nghỉ tán gẫu uống rượu, vượt qua ung dung mà vui vẻ địa 20 phút. Ngươi có thể đi rồi, chờ chúng ta đem vượt vũ trụ truyền tống quyết định, vậy đại khái còn phải thời gian một tháng. Y Rồng Man khoát tay háo một cái, bọn họ chính đang thu thập vừa nãy chiếm được số liệu, do đó điều giáo vũ trụ mô hình. Nhìn qua nên không có vấn đề gì. Luke, ta cảm thấy ngươi nên nhiều suy tính một chút, chuẩn bị để ai làm ngươi đội hữu. Tiến sĩ bằng nờ đóng thời không truyền tống trang bị, ung dung thong thả nói rằng. Đội hữu Luke khẽ to mày. Ta cho rằng đây là một lần một người lữ hành. Tiến sĩ bằng nở trên mặt mang theo kinh ngạc, nhìn về phía đứng ở rộng rãi trên bình đài bận việc không ngừng mà Ý Dòng Man, hỏi, ngươi chưa nói cho hắn biết đã quên. Ta mỗi ngày đến xỉ ẹn đánh thẻ công tác, trở lại còn phải ứng phó kếp tờ, này chút việc nhỏ nơi nào nhớ được Ý Dòng Man lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Tiến sĩ bằng nở một mặt không nói gì, phiết quá mặt không còn đi nhìn đối phương, ngược lại đối với Luke nói rằng, trung chuyển trạm kế hoạch cơ bản trên tính an toàn là có bảo đảm, chỉ có điều để bảo đảm vạn nhất ngươi không tìm được về nhà con đường, bị ép đi ngược lại thời điểm, có thể miêu định chúng ta vũ trụ này, ngươi cần mang tới vừa đến hai cái đội hữu. Ta gặp ở trong cơ thể bọn họ, trồng vào loa y nho tín hiệu máy bán, cứ như vậy, tương đương với tung hai cái con trỏ, mặc dù là ở đông đảo thời không ở trong, đều có thể xác định vị trí, đồng thời còn có thể tiến hành thu về công tác. Luke nhẹ nhàng gật đầu, Ý Rồng Man cùng tiến sĩ bằng nở không thẹn là phương diện này chuyên gia. Mọi phương diện đều có cân nhắc, ngăn chặn bất kỳ có khả năng phát sinh bất ngờ. Cái kia khoảng cách chính thức khởi động vượt vũ trụ truyền tống, đại khái còn cần thời gian bao lâu Luke đánh giá đóng máy móc, dựa theo hai người này đại lao tiến độ nghiên cứu, cảm giác lại có thêm một tháng liền có thể triệt để quyết định. Đây chính là mạ vật thế giới nhà khoa học, chơi đùa hắc khoa học kỹ thuật phát minh thực lực. Có thể so với chiến búa ra xanh ta suy nghĩ lực lượng nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Ý Rồng Man hồi đáp. Vượt vũ trụ truyền tống này nhưng là một cái vấn đề khó, không có như vậy dễ dàng liền có thể làm được. Tiến sĩ bằng nở gật đầu phụ họa, nói bổ sung, đúng đấy, này so với chúng ta lúc đó nghiên cứu cường trí tuệ nhân tạo ủn trồng muốn phiền phức hơn nhiều. Lĩnh vực hoàn toàn mới, xa lạ tri thức thật là khiến người ta tràn ngập nhiệt tình thành tựu lớn tuổi độc thân cầu. Tiến sĩ bằng nở không giống Ý Rồng Man, mỗi ngày vội vã tan tầm bồi lão bà. Hắn hoàn toàn đem xỉ ẹn xem là nhà mình, mỗi ngày đều đang làm việc khu cùng khu sinh hoạt hai điểm một đường. Vũ trụ này tiến sĩ bằng nở, đã sớm cùng dột tướng quân con gái bẹn biệt ly, vẫn nả mờ ơ độc thân trạng thái, nhiều nhất cũng là cùng bờ lách vải đảo nạ tạ xạ làm ám muội. Chỉ nhưng phía sau đi tới một chuyến xa cả, khách mời một cái gờ là đi ạ tỏ sau. Tình cảm của hai người tựa hồ rơi vào bế tắc, gần nhất không cái gì lui tới. Thôi đi, ta chỉ muốn sớm một chút nằm trên giường đi ngủ. Ý Rồng Man xoa xoa cay cay eo, hắn gần nhất vội vàng tạo người vận động, dự định cùng đẹp tờ muôn đứa bé. Năm đó New York nổi danh tờ lệ bòi, một người nuôi sống nữa tòa thành thị phạ phạ dạ gì Tony Stark, dĩ nhiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, cũng bắt đầu nghe theo Luke kiến nghị, dùng câu kỷ ngâm nước uống. Vậy đại khái chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, không biết yêu quý thân thể mang đến quả đắng. Được rồi, khổ cực các vị. Luke vẫy vây tay, cười nói, ngày hôm nay mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn, đương nhiên, vẫn quy củ cũ, ta mời khách, ta đại chất tử Tony trả nợ. Ý Rồng Man bĩu môi, cu nở dê không nói gì. Bối phận món đồ này, có lúc thật sự khiến người ta đau đầu. Cuộc sống yên tĩnh. Đều là ở lặng yên không một tiếng động trong lúc đó liền lén lút trốn. Nửa tháng sau, Ý Rồng Man cùng tiến sĩ bằng nở thành công đem vượt vũ trụ truyền tống trang bị chơi đùa đi ra. Đối với bọn hắn khó giải nghiên cứu phát minh năng lực, Luke cũng không ngoa y y muốn ở mạ vẹo vũ trụ, thiên tài mà điên cuồng nhà khoa học hủy diệt thế giới, treo lên đánh đại lao chỉ là cơ bản thao tác. Đại biểu trong đó nhân vật, không gì bằng Mr. Phẹn Tạ Tiệp Dịt gì chả họ. Cái gì dùng ủn tí mặt nú lì phơ lại một lần nữa đa nguyên vũ trụ? Pháo hoanh lì vinh chỉ bù nổ. cho ý rồng man mở lô cắt miếng. Nổ tung 67 cái song song vũ trụ vân vân. Nói tóm lại, ở mạ vẻo vũ trụ mang theo nhà khoa học danh hiệu, liền rất có khả năng đại biểu ngươi thành công vì là treo vách tường, hoặc là khai phá phần mềm hoặc tiềm chất. Tô, còn có cái kia con thỏ nhỏ, cùng tiến lên đường đi. Luke đi ra rộng rãi bình đài, đổi đặc thù truyền tống chế phục, hướng phía dưới đài thần sấm cùng dọc kẹt giặc cùn nói rằng. Hắn cuối cùng lựa chọn hai người này, làm vì chính mình đi theo đội viên. Hết cách rồi, có thể cung chọn mục tiêu cũng không nhiều ạ vẹn chờ ở trong, chuẩn bị về hưu dưỡng lao, có hạ cậy, ý rồng man cùng cả Pen America. Cái khác siêu anh hùng, xem cả Pen Mạ và cả dồn vội vàng làm vũ trụ cảnh sát, căn bản không rảnh bồi Luke đến trên một đoạn lửa đạn liền thiên, thế lực ngang nhau thời không lữ hành. Black White đã tiếp nhận sỉ ẻn quan ngoại giao, đang đứng ở sự nghiệp ngày càng tăng. Sơ cắt lệ bài toán đã là vị vong nhân. Phỏng chừng cu nở dê không cái gì tâm tình. Cái gì tại sao đều là nữ giới ai sẽ muốn cùng bờ lách ăn thẻ. Phản cồn loại này siêu anh hùng đồng thời mở ra không biết mà đặc sắc thời không lữ hành á trải qua nghiêm túc cân nhắc. Luke phát hiện chỉ có thần sấm xô, còn có đi theo bên cạnh hắn dọc kẹt giặc cùn vừa bận rộn. Cu nở dê có thể thành tựu giải buồn đồng bọn. Giúp ta cùng vạ kỳ gì nói một tiếng, Asgard tạm thời liền giao cho na nở dê. Dầu gánh này thanh sở tỏm bờ dạ cờ. Loạn choạng đứng lên bình đài. Những ngày qua hắn không có chuyện gì liền chạy đi cả mạ tạ ăn uống chùa, thành công để cho mình mập một vòng. Cái kia thân màu trắng truyền tống chế phục, đều sắp không chứa nổi cái kia phó có chút mập mạp khỏe mạnh thân thể. Tô, có ngươi không ngươi đều giống nhau. Asgard con dân thực sự là xui xẻo, gặp phải một người chỉ biết uống rượu, đánh trò chơi quốc oan. Ý rồng man không chút lưu tình nổ nước bọt nói. Thả nổ trước tàn sát một nửa người Asgard, còn lại một nửa theo nữ võ thần vạ kỳ gì ở Bắc Âu cắm rễ xuống. Thu nhận giúp đỡ dân chạy nạn, từ trước đến giờ là người châu Âu truyền thống kỹ năng nghệ thuật. Húng chi vậy cũng là ngoại tinh dân chạy nạn, Bắc Âu thần thoại nguyên hình vị trí vậy người cù nở dê giúp ta cùng quỷ nói một tiếng, nói vệ binh giải ngân hà người lãnh đạo chuẩn bị đi xa, để hắn chăm sóc tốt gờ ruột. Đừng làm cho nó cả ngày đánh trò chơi dọc kẹt giặc củn cu nở dê học theo răm ráp, lâm lâm liệt liệt nói rằng. Được rồi, các vị. Các ngươi hít sâu vào một hơi, đếm ngược 5 giây sau đó khởi động vượt vũ trụ truyền tống tiến sĩ bằng nở không để ý đến đám gia hỏa này nói tới phí lời, bắt đầu thao tác cơ khí. Hy vọng còn có thể có cơ hội gặp lại, đặc biệt là ta đại chất tử Tony, chúc ngươi sinh hoạt vui vẻ. Luke phất phất tay, mỉm cười cáo biệt. 543 bạch bạch bạch chạm ở đường hầm vận chuyển phía dưới ba người, trong nháy mắt bị hạt tìm biến thành chỉ có á nguyên tử cấp bậc, mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy trình độ. Sau đó, như hóa thành từng đạo quang lưu, dựa theo thiết lập sẵn tọa độ phương hướng, xuyên toa ở vi mô trong vũ trụ bọn họ như là bị nhét vào nòng pháo thành thực bóng thép, cả người không bị khống chế quăng bay ra ngoài. Hướng về không biết chỗ cần đến đi tới ta thật giống đụng vào cái gì vật cứng sổ bưng cái chán phát sinh gào lên đau đớn. Đó là vũ trụ biên giới. Luke âm thanh ở trong máy truyền tin vang lên. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại dọc kẹt giặc cun còn chưa nói hết, âm thanh liền bị bắt trưởng, như là suý vào trên không như thế. Ba người nhìn thấy đen kịt một màu vô ngần không gian, trong đó có khó có thể thống kê, như hằng hà sa số dô nở dê như màu sắc rực rỡ quan điểm. Chúng nó như là to lớn bong bóng xà phòng, lập lòe tia sáng kỳ dị. Đó là từng cái thế giới, từng cái vũ trụ tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận chúng ta gặp đi chỗ nào sổ la lớn. Đen nhánh kia không gian phảng phất chân không, căn bản không cách nào lan truyền âm thanh. Nhưng vấn đề của hắn, vẫn cứ bị Luke nghe được. Ta cũng không biết. Sụp mạn trả lời. Bởi vì không có cụ thể vũ trụ tọa độ. Vì lẽ đó đây là một chuyến không biết lữ trình. Cũng không ai biết, cái thứ nhất có thể ngừng trung chuyển chạm gặp ở nơi nào. Không biết quá bao lâu, thời gian ở đây mất đi nguyên bản khái niệm cùng tác dụng. Đùng đùng đùng ba người cảm nhận được mạnh mẽ hấp lôi sức mạnh, bọn họ không bị khống chế nhẹ nhàng đi qua, lần thứ hai va vào trong suốt vách tường. Từng đoàn ánh sáng mạnh ở trước mắt muốn nổ tung lên, khiến người ta liền con mắt đều không mở ra được. Đây là chưa kịp Luke mọi người làm rõ thân ở nơi nào, chỉ thấy một bóng người di động. Mũ che màu đỏ hơi lay động, nâng lên đối phương cao gầy thân hình. Các ngươi chính là được ta triệu hoán mà đến khế ước giả sao? Người kia giữa là do dự, giữa là cảnh giác hỏi.